Tôn kia phụ thân có thể tìm ra bọn họ vị trí, cái này nàng không có nghi ngờ, nhưng mà để nói vị phụ thân kia đến đây bắt hai nàng về, kia là có đánh chết hai nàng cũng là không có tin. Như thật sự làm như thế, hai nàng đã không còn tại đây, mà là ở bên trong luyện thần đỉnh mất rồi. Khi nãy nàng cảm thấy, trong lòng nhẹ nhàng đi không ít, kia là vì đã có linh cảm tôn kia phụ thân đã rời đi mất rồi. Diệp Vũ Đồng lời kia cũng chỉ là muốn hù dọa Diệp Vũ Phi nàng một chút mà thôi. Nàng sẽ là không có đi mắc lừa nha đầu này đâu. Phụ thân là không có tự đến đây bắt chúng ta, nhưng muội cũng đừng có quên, phái người đến đây bắt chúng ta về là hoàn toàn có thể a. Diệp Vũ Đồng cũng là không cho là vị kia phụ thân sẽ đích thân đến đây đón nàng, nhưng mà thuộc hạ của ngài ấy là không có ít đâu, đem vài người đến đây bắt hai nàng hồi An Nam Sơn là được rồi. Vũ Đồng muội muội, muội nói xem, lần này người đến sẽ là ai? Lần này Diệp Vũ Phi trên gương mặt là có lo lắng thật sự. Diệp Vũ Đồng nói không có sai, phụ thân vị kia là bận đi đến thiên táng cổ địa, sẽ không có thời gian đến nơi đây đưa hai nàng trở về. Nhưng trong tay ngài ấy, cao thủ nhiều như mây, theo tìm hiểu mới nhất của nàng, ngài ấy thuộc hạ ngay cả Thánh Vương cũng có. Như ngài ấy thật sự đưa những người đó đến đây, lần này thật sự rất là khó làm rồi đây. Theo những gì ta hiểu về ngài ấy mà nói, lần này đến đây có khả năng là Thánh Vương cường giả, còn cả Hồ Huyền Phương nữa a. Diệp Vũ Đồng tràn đầy cơ trí lên tiếng. Thánh Vương cường giả thôi, nàng hiện tại cũng không có sợ, mà Lịch Sâm đám người với bán thánh Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận sẽ SNP4K không thua gì Thánh Vương cường giả lĩnh ngộ pháp tắc sơ kỳ đại thành. Nhưng cái tên Hồ Huyền Phương kia lại khác, hắn là tâm phúc đại tướng bên cạnh phụ thân. Nàng không có nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật, không thể làm quá với tên kia được, đây là một người khá là khó đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Diệp Tử Phàm có mặt tại đây, nghe được những gì mà Diệp Vũ Đồng nói, cũng như là phân tích, hắn không khỏi giơ ngón tay cái lên nói một tiếng yêu nghiệt. Diệp Vũ Đồng nha đầu này nói không có hề sai một chút nào cả, lập luận cũng không chật một ly, những cái kia chính là ý của hắn. Diệp Tử Phàm chỉ cho phép hai nha đầu này chơi đùa tại một cái bí cảnh mà thôi, xong rồi thì nhanh chóng hồi ra chịu phạt đi là vừa. Có đứa con như thế này, Diệp Tử Phàm không có mong đợi gì hơn, có muốn phạt bọn nó, e là cũng không có nỡ đâu. Hồ Huyền Phương, lại là Hồ Huyền Phương, giam lỏng bổn tiểu thư mấy tháng thời gian, bổn tiểu thư không đi tính toán với hắn, hắn còn dám vác mặt đến đây. Diệp Vũ Phi khá là căm hận nói. Mấy tháng thời gian qua nàng là đã nhẫn nhịn cái tên Hồ Huyền Phương kia khá là cực khổ rồi, không nghĩ đến tên kia không tự biết mình, vẫn là còn dám dẫn xác đến, như vậy cũng tốt, lần này Diệp Vũ Phi nàng sẽ cho y biết thế nào là lễ độ. Diệp Vũ Phi trong lòng căm tức nghĩ, chỉ có điều nghĩ thì có thể, nhưng mà làm lại không có dễ dàng đâu, dù có đem tên Hồ Huyền Phương kia trừng trị ra xương thì có thể thế nào. Khi phụ thân trở lại, ngài ấy sẽ phạt nàng gấp đôi có thừa. Cái kia tính cách của phụ thân, nàng cũng là có phần hiểu đến. Nghĩ đến đây, khí thế bừng bừng Diệp Vũ Phi là yếu đi khá nhiều. Hồ Huyền Phương chuyển, tạm thời đến nơi đó cái đã, chúng ta cần làm là đem tài nguyên của thiên linh bí cảnh thu thập sạch sẽ rồi mới tính sau. Diệp Vũ Đồng không có bi quan như Diệp Vũ Phi, nha đầu là biết, Hồ Huyền Phương tên kia chỉ là hồ giấy, ra bên ngoài chỉ cần thương lượng với tên kia một chút liền có thể. Quan trọng nhất vẫn là kiếm sạch tài nguyên tại nơi này rồi tính sau. Vũ Đồng muội muội, muội có sáng kiến gì? Nhìn qua bên dưới, Diệp Vũ Phi cũng không được hài lòng cho lắm. Đám này Phệ Kim Phong chỉ là hóa thần cảnh giới, hạn chế bởi pháp tắc thế giới nơi đây. Diệp Vũ Đồng không thể đưa ra đám kia bán thánh cường giả Phệ Kim Phong. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.